không được nói chuyện với tôi. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là cùng nhau chạy tới chạy lui để hỗ trợ ấn hợp âm. Kết quả lại là Vu Xanh chạy đi chạy lại cận Lâm Côn theo bản nhạc ấn phím đàn, định hỏi xem đàn piano bốn tay có cần hai người ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đàn hay không. Nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra, người phía sau hành động dứt khoát. Hai cánh tay từ phía sau vòng qua hắn, ấn xuống một chút, ngực theo động tác áp sát vai lưng hắn. Lực đạo vững chắc, ổn định, bao bọc hắn, nhịp tim đều đặn, rơi xuống lưng hắn. Cận Lâm Côn giao giai điệu chính cho Vu Xanh, nhận hợp âm, giơ tay lật một trang nhạc. Gặp bạn học ở đây không có gì lạ, lớp 12 năm ngoái vừa thi đại học xong, bây giờ là lúc thư giãn, ngoài những người đi du lịch, còn lại chắc chắn đang tung hoành ngoài kia. Chỉ là bỏ lỡ một năm thi đại học thôi, hắn thi năm nào thì năm đó, nên lo lắng là người khác chứ không phải hắn, không có gì đáng ngại. Có lẽ chỉ là, đã lâu không được gọi như vậy, không quen, lực đạo phía sau vẫn ổn định, Cận Lâm Côn ngồi thẳng lưng một chút, nhẹ nhàng dựa vào. Thiếu gì, đều bù hết à, bù. Vu Xanh tập trung tiếp hợp âm bị hắn bỏ lỡ, nhịn xuống cơn tức muốn kêu hắn quỳ xuống trước mặt Chopin. Còn thiếu gì nữa, Cận Lâm Côn há miệng, không lên tiếng, nói ra thì có khi bị đánh, đàn piano dù sao cũng đắt. Cận Lâm Côn tính toán giá đàn piano và số tiền bồi thường nếu chẳng may làm hỏng, vô tình nhìn nhầm bản nhạc, tay đặt lên hợp âm của Vu Xanh. Chưa kịp rút lui, tay trái của Vu Xanh đã chính xác hạ xuống mà không cần nhìn. Nhìn thấy sắp bị bạn cùng phòng đánh tay và sửa hợp âm, Cận Lâm Côn nhanh trí, xoay lòng bàn tay lại, trực tiếp nắm lấy bàn tay đó. Lúc đi ra khỏi cửa hàng đàn piano cùng bạn cùng phòng, Cận Lâm Côn vẫn đang suy nghĩ tại sao ghế đàn trong cửa hàng lại trơn như vậy. Và tại sao động tác đá ghế đàn của bạn cùng phòng lại thuần thục đến vậy. Vu Xanh tiện đường mua một cái gối, xách theo Cận Lâm Côn và cái gối về nhà, cùng ném vào ghế sofa, rồi lật chiếc đàn piano điện tử dành cho trẻ em nhét vào lòng hắn. Tự hỏi lương tâm, Cận Lâm Côn cảm thấy ngoài việc mất tập trung, trình độ kỹ thuật của hắn chưa đến mức phải hạ xuống trình độ này, ôm đàn piano điện tử. Hắn không nhịn được mà ngẩng đầu. Bạn à, tôi cảm thấy mình đã lớn rồi. Vu Xanh không nể mặt hắn chút nào. Cậu tìm một đứa 5 tuổi, hỏi nó xem trong trường hợp nào chơi đàn cần phải xoay tay lại. Cận Lâm Côn xoa sông mũi, bật công tắc đàn piano điện tử, ấn vài cái leng keng. Sữa hộp đỏ ngọt lịm còn dư một hộp, để trong tủ lạnh, lấy ra đã phủ một lớp hơi nước mỏng. Nhìn thấy một hộp sữa lại định vị chính xác bay về phía mình, Cận Lâm Côn che chở chiếc đàn piano điện tử nhỏ, kịp thời giơ tay đỡ. Gọi đồ ăn ngoài à? Không gọi. Vu Xanh lấy đồ ăn đã mua ra, đơn giản chọn lựa. Tôi nấu. Cận Lâm Côn đang xoay xoay lon nước ngọt, nghe vậy ngẩng đầu, lon sữa trong tay cũng theo đó mà lắc lư. Nếu cậu làm đổ nó lên thảm, thì khi nào dọn sạch sẽ thì khi đó mới được đi. Vu Xanh mắt nhìn bốn phía, cảnh cáo trước một câu, xách đồ ăn đi vào bếp. Không được giúp, dám giúp thì tự ăn đồ mình nấu đi. Vừa mới đứng dậy, Cận Lâm Côn đã bị dập tắt sự nhiệt tình một cách không thương tiếc, có chút tiếc nuối. Thật sự thảm vậy sao? Tôi nghĩ tôi nấu cháo cũng không tệ lắm mà. Vu Xanh không để ý đến hắn, đơn giản nhặt vài món rau, ném vào bồn rửa để chuẩn bị rửa sạch. Cận Lâm Côn không chịu ngồi yên, quay người lại liền theo cậu vào bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp cậu rửa rau, việc này không ảnh hưởng gì. Cận Lâm Côn nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với mình, cởi tay áo, vén lên gọn gàng. Tôi cũng muốn học, làm phụ tá cho cậu. Thực ra Vu Xanh không thích nấu ăn lắm, có bảo mẫu thì ăn gì cũng được. Một mình thì gọi đồ ăn ngoài, không biết sao hôm nay sáng sớm lại không nhịn được mà mua hai túi rau về. Nhìn thấy hắn hào hứng đi vòng quanh bên cạnh, Vu Xanh vẫn không đuổi hắn đi, đơn giản dặn dò hắn cách dọn dẹp. Tự mình đi đánh trứng. Cận Lâm Côn thực sự không phải là hứng lên nhất thời, rất nghiêm túc học hỏi. Hắn làm gì cũng đều có vẻ rất chuyên nghiệp, rửa rau cũng có dáng vẻ rất oai vệ. Tay áo vén đến khuỷu tay, xương cổ tay lộ rõ, ngón tay thon dài chuyên tâm sắp xếp rau trong tay, cứ như thể đây là việc gì đó vô cùng quan trọng. Học cái này để làm gì? Vu Xanh không nghĩ rằng hắn có trường hợp nào cần tự nấu ăn, tiện tay cầm một chiếc tạp dề cho hắn mặc. Buộc dây ở phía sau. Cận Lâm Côn ngoan ngoãn phối hợp với cậu, đôi mắt sau cặp kính cong lên, nghiêm túc. Không thể để cậu vất vả một mình, sau này tôi cũng nấu cho cậu. Vu Xanh dùng muỗng cơm chặn hắn. Không cần, tôi không ăn. Đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi, ngày đó mình bị cháy nắng đến mức nào mới có thể uống hết nồi cháo đó. Bóng ma ngày xưa để lại quá sâu đậm, Cận Lâm Côn cố gắng tiếp tục nỗ lực, bị Vu Xanh nghiêm khắc hạn chế trong phạm vi 1 mét xung quanh bếp. Đừng di chuyển lung tung, tôi chỉ mua đủ nguyên liệu cho một bữa ăn thôi. Vu Xanh sờ vào túi, tìm ra một viên kẹo, bóc vỏ nhét vào miệng hắn. Cậu có thể đứng đây là giúp tôi rất nhiều rồi. Cận Lâm Côn há miệng, định nói gì đó, môi trước tiên chạm vào ngón tay của cậu. Nhẹ nhàng cọ sát, hơi lạnh, mang theo mùi kẹo sữa nhạt nhạt. Vu Xanh rất bận, đã quay người trở lại trước bếp, giơ tay bật máy hút khói. Dầu đã nóng, đổ trứng vào, một tiếng xèo xèo, mùi thơm tỏa ra. Cận Lâm Côn giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào môi, ngẩng đầu lên. Tạp dề nhà Vu Xanh đều là một kiểu, màu nâu sẫm không có bất kỳ trang trí nào, đơn giản đến mức lạnh nhạt. Cậu trai mặc tạp dề giống hắn, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, quen thuộc đảo rau trong chảo, mùi thơm nồng nàn theo đó mà không ngừng tỏa ra. Cận Lâm Côn đứng một lúc, cầm điện thoại lên. Ở trại hè xa xa, đồng chí Lương Nhất Phàm bị ép học huyết sáo cả ngày, tinh thần mệt mỏi, đói bụng nằm vật trong phòng sinh hoạt chờ cơm, lại nhận được tin nhắn từ côn thần của cậu ta gửi đến. Cận Lâm Côn, bạn cùng phòng tôi đang nấu ăn. Lương Nhất Phàm, sao anh Xanh lại biết nấu ăn? Lương Nhất Phàm, ngon không? Có phải là loại ngon đến mức đi cắm trại cùng nhau có thể nằm ăn không cần động đậy không? Lương Nhất Phàm, lần này cũng cần bí kíp gì sao? Lương Nhất Phàm, côn thần, cậu ổn không? Cận Lâm Côn, ổn. Lương Nhất Phàm, Cận Lâm Côn, không cần, chỉ là nói cho cậu biết thôi. Lương Nhất Phàm, Cận Lâm Côn, hình ảnh, Lương Nhất Phàm. Lương Nhất Phàm ngồi trong phòng sinh hoạt, nhìn hai bức ảnh rõ nét về bữa tối được gửi đến cuối cùng trên điện thoại, rơi vào trầm tư sâu sắc. Vu Xanh không nấu món ăn quá phức tạp, hai món mặn một món canh, cơm nóng hổi, hai người vừa ăn hết phần nước dùng cuối cùng. Tận dụng lúc bạn cùng phòng ăn no rồi buồn ngủ ngắn ngủi, Cận Lâm Côn cuối cùng cũng tìm được cơ hội, tranh thủ rửa bát, từng cái một cẩn thận úp ngược lên giá để ráo nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng no dễ buồn ngủ, Vu Xanh dựa vào ghế sofa, xem một lúc phim hoạt hình được bật lên trên TV, nghiêng đầu nhìn bóng dáng đang chuyên tâm rửa bát trong bếp. Lúc mới gặp Cận Lâm Côn, cậu cảm thấy người này thật sự phiền phức, điều cậu ghét nhất chính là dáng vẻ tùy tiện, vô tâm, nghịch ngợm của đối phương. Không biết từ lúc nào, khi người này ở bên cạnh cậu, làm gì cũng đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Dù là biết hay không biết, dù là tô điểm hay là làm hỏng việc. Mỗi góc cạnh xung quanh cậu, dường như đều bị một bóng dáng khác chen vào không thương tiếc, nghiêm túc chiếm giữ một vị trí không lớn không nhỏ. Phần trống rỗng bấy lâu nay, cứ thế mà không hay biết, lặng lẽ được lấp đầy. Vu Xanh lún sâu vào ghế sofa, kéo tấm chăn bị ép buộc khoác lên người, nhắm mắt lại. Trước khi ngủ, Vu Xanh phòng ngừa, trước khi nằm xuống đã nhét một hàng gối ở giữa giường. Chỉ xin nghỉ 2 ngày, ngày mai phải quay lại báo cáo. Sáng sớm hôm sau, Cận Lâm Côn 2 ngày liền không ngủ ngon giấc được bạn cùng phòng dẫn lên xe buýt, ngủ gật suốt đường, chỉ tỉnh dậy trong 2 lần đổi xe ngắn ngủi, thuận lợi nhắm mắt trở về trại hè. Côn thần, có phải là luyện đàn quá mệt không? Đinh Tranh rảo nhìn Cận Lâm Côn bị nhét vào góc phòng sinh hoạt để ngủ bù, hơi lo lắng, kéo Lương Nhất Phàm. Có cần để Côn thần về nghỉ ngơi trước không? Lương Nhất Phàm tối qua nửa đêm còn nhận được 2 tin nhắn. Cũng không ngủ ngon giấc, ngáp ngắn ngáp dài. Không phải, côn thần đang suy nghĩ vấn đề, đêm không ngủ được. Sầm Thụy không nhớ lâu, không nhịn được tò mò. Vấn đề gì, làm sao để tự nhiên, không gượng ép mà vô tình làm đổ sữa bò vượng tử lên thảm nhà bạn cùng phòng. Lương Nhất Phàm cuối cùng cũng tìm được một người chịu nghe, kéo cậu ta lại, lật điện thoại ra thuật lại chi tiết. Cũng như làm sao để thuyết phục bạn cùng phòng từ bỏ gối ôm. Đồng thời vẫn giữ thói quen ngủ ôm gối của bạn cùng phòng. Sau vài ngày tập luyện, các bạn học nhóm 7 đã hết lòng hết sức giúp hai vị lão đại tranh thủ được 2 ngày nghỉ, nhanh chóng phát hiện ra mối quan hệ của 2 người này dường như đã thay đổi rõ rệt trong 2 ngày này. Côn thần mấy ngày nay không có tinh thần lắm, tập luyện thỉnh thoảng ngủ gật, tỷ lệ mất tập trung cũng rõ ràng tăng lên, có mấy lần giúp chỉnh âm cho nhạc cụ, đều chỉnh rồi lại vô thức dừng lại. ánh mắt không biết theo đuổi cái gì. Thậm chí còn không bị Vu Xanh, người luôn nghiêm khắc tỉ mỉ, lôi dậy đánh. Không những không đánh, Vu Xanh thậm chí còn bắt đầu làm ngơ với việc bạn cùng phòng thỉnh thoảng lơ đãng, thỉnh thoảng thấy không được nữa, sẽ trực tiếp ra tay thay thế vị trí phím đàn của hắn, một mình đàn giai điệu chính giúp đệm nhạc. Tôi cảm thấy hơi không quen. Hạ Tuấn Hoa, anh Xanh đã hai ngày liền không đánh côn thần, cuộc sống của chúng ta dường như thiếu đi một chút gì đó. Sầm Thụy, hơn nữa côn thần nhiệt tình đến mức khiến tôi sợ hãi, mệt mỏi như vậy mà vẫn đến tập luyện với chúng ta mỗi ngày. Cứu tôi, cậu biết tại sao côn thần đột nhiên nhiệt tình như vậy không? Tôi đã đổi tên WeChat rồi, bây giờ tôi gọi là mạng lưới kết nối, gặp gỡ là duyên phận. Má Lương Nhất Phàm đau, xoa mặt lầm bầm, lý do khá phức tạp, nói đơn giản là côn thần lo lắng chúng ta loạn xạ sẽ không giúp được anh Xanh phát huy hết khả năng của cậu ấy. Góc trò chuyện im lặng một lúc, người phụ trách lắc cây lắc cát là Sầm Thụy xoa xoa đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tôi nghĩ côn thần lo lắng là có lý do. Không phải tôi khoe khoang đâu. Hạ Tuấn Hoa bổ sung, chúng ta có lẽ có thể kiềm chế được để anh Xanh không thể phát huy hết khả năng của mình. Trại hè bao gồm 100 học sinh giỏi nhất mỗi thành phố trong toàn tỉnh, về lý thì không thiếu học sinh giỏi tài năng. Nhưng là một tỉnh có kỳ thi đại học khốc liệt, lại có trường trung học hát của Lão Vạn, một ngôi trường đáng gờm làm gương. Các trường học đều chú trọng đến học hành đến mức nghẹt thở, số học sinh có thể thở phào nhẹ nhõm để học nghệ thuật không nhiều như các tỉnh khác. Nhóm số 7 lại cực kỳ may mắn, ngoài hai lão đại để giữ vững cục diện, phó nhóm trưởng Khổng Gia Hòa chơi đàn nhị rất giỏi, nhưng không có ai khác có chuyên môn về nghệ thuật, sở trường của những người khác nhiều nhất cũng chỉ đến mức sở thích cá nhân. Nghĩ lại ngày đầu tiên Vu Xanh trở về đã khiến mọi người kinh ngạc, nhưng bản thân cậu lại không hài lòng. Nếu mày tìm một phòng đàn và luyện tập cả ngày, các học sinh nhóm số 7 liền cảm thấy một áp lực nặng nề. Đúng rồi, nói đến khả năng của anh Xanh, các cậu có xem diễn đàn không? Hạ Tuấn Hoa đột nhiên nhớ ra, lấy điện thoại ra. Hai ngày nay ồn ào náo nhiệt, lần trước tôi lưu bài viết đó, chưa kịp xem. Xem rồi, lúc đầu là một tên ngốc nào đó tên là Tống gì đó khiêu khích, nói anh Xanh của chúng ta trà trộn vào trại hè, đàn piano cũng không được. Sầm Thụy bị cậu ta nhắc đến cũng nhớ ra, kết quả là cậu ta tự đàn một đoạn, lúc đầu còn có khá nhiều người khen, sau đó xuất hiện một tài khoản cấp 9 kỳ cựu, trực tiếp nói cậu ta toàn bộ là khoe kỹ thuật, cảm xúc nhạt nhẽo, độ hoàn thiện tổng thể thấp, còn hỏi cậu ta có cần tìm một chuyên gia chuyên nghiệp nghe thử không, sau đó cậu ta im luôn. Đồng Giác thì không mấy quan tâm đến những chuyện bát nháo này, nghe bên cạnh không nhịn được cảm thán. Tài khoản cấp 9 à? Khi nào tôi mới có thể lên được cấp độ đây? Diễn đàn rác rưởi kiếm tiền dưới sự xây dựng liên tục, chức năng ngày càng hoàn thiện, việc nâng cấp tài khoản trực tiếp liên quan đến chất lượng bài viết. Trong các chuyên mục học tập của các trường đại học đều có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Câu trả lời chất lượng nhận được nhiều lời cảm ơn và thích càng nhiều, nâng cấp càng nhanh. Trong chế độ nâng cấp này, tài khoản cấp 9 có giá trị đặc biệt cao, vừa xuất hiện đã có hiệu ứng in đậm mạ vàng, thường đóng vai trò định đoạt trong các tranh chấp. Từ khi diễn đàn được thành lập đến nay, chỉ có 7 tài khoản cấp 9 được sinh ra. Mỗi tài khoản đều là kết quả của việc tích lũy rất nhiều câu trả lời chất lượng cao trong chuyên mục mà mình giỏi. Lần này xuất hiện tài khoản cấp 9 thứ 8 tên là Whiska, rốt cuộc là lai lịch gì, cũng khiến không ít người tò mò. Sầm Thụy luôn theo dõi chuyện bát nháo này. Còn dùng 13 tài khoản nhỏ của mình luân phiên lên tiếng chửi cái tên Tống gì đó, vì lời lẽ quá mức kích động nên bị khóa 12 tài khoản, ấn tượng rất sâu đậm. Tài khoản cấp 9 đó cũng lợi hại, xuất hiện vào ban đêm, trong vòng 3 ngày đã trả lời tất cả các câu hỏi chưa được giải đáp trong các chuyên mục, còn rất chi tiết, lượt thích tăng vọt. Sầm Thụy bây giờ hồi tưởng lại vẫn không kìm được lòng mà xao xuyến. 1 giờ hơn 2.000 điểm, tăng điểm điên cuồng. Mạnh mẽ như vũ bão thẳng tiến lên cấp 9, trực tiếp được trao thưởng im lặng, cực kỳ ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có thể vượt qua văn lý trả lời toàn diện vốn không nhiều, cậu ta không nhịn được tò mò, thử hỏi tài khoản của Vu Xanh. Kết quả phát hiện đối phương không những không chú ý đến chuyện này, thậm chí còn ít khi lên diễn đàn, đến giờ vẫn chỉ là thành viên cấp 1, còn là mới đăng ký và nạp tiền 2 ngày trước. Cho nên Hạ Tuấn Hoa há miệng, hơi do dự. Không thể nào chứ, Côn Thần không giống người hay quản chuyện như vậy. Sầm Thụy không nói gì, vẻ mặt thâm trầm bí ẩn nhếch mép. Lương Nhất Phàm lợi dụng sự che chắn của nhạc cụ, nghiêng đầu nhìn hai người bên cạnh đàn piano. Bây giờ là giờ nghỉ, Cận Lâm Côn ngồi cùng Vu Xanh tập đàn, đàn piano bốn tay dần biến thành song tấu, vài áo sơ mi đen lay động, bị cánh tay lộ ra từ áo thun bên cạnh kịp thời ôm lấy. Ngủ không ngon đến mức này à, Vu Xanh đỡ hắn, không nhịn được nhíu mày. Có cần tối nay tôi trực tiếp đánh ngất cậu rồi ném lên giường không? Bạn à, tôi nghĩ chúng ta có thể đổi cách hiểu. Cận Lâm Côn bị cậu đỡ dậy liền tình, sờ sờ mũi, khẽ ho. Ví dụ như, từ giản dị đến xa hoa dễ, từ xa hoa đến giản dị khó. Tôi đã quen ngủ trên giường lớn, nên không quen với giường trong ký túc xá lắm. Vu Xanh tiện tay bịt miệng hắn, không tiếp tục tập đàn nữa, đóng nắp đàn xuống. Về ngủ hay nằm ngủ, Cận Lâm Côn cười cười, rất phối hợp nằm lên nắp đàn. Hắn cúi đầu, định chui vào cánh tay, lại bị Vu Xanh kéo cổ áo lại, tháo kính xuống. Cận Lâm Côn nằm trên nắp đàn, yên lặng ngủ một lúc. Vu Xanh ngồi cạnh hắn xem sách một lúc, đứng dậy, kéo rèm cửa lại, đi đến chỗ mọi người ra hiệu, ý bảo tiếng trò chuyện nhẹ nhàng một chút. Lương Nhất Phàm nhìn Vu Xanh cầm kính trong tay, đầy ẩn ý vỗ nhẹ lên đầu Hạ Tuấn Hoa. Đừng vội, lớn lên rồi sẽ hiểu thôi. Cách chương.